Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 539, tiền bối. Cầu đính duyệt, diệt vương thắng thiên, Trần Phong cũng không hề rời đi, mà là hướng về một cái phương hướng bay đi, bởi vì là từ phía trước nhìn tới, cho nên... Vương Thắng Thiên ở nơi nào gặp phải di tích thượng cổ? Trần Phong rất rõ ràng, cái di tích kia bên trong gì đó, mặc dù là Trần Phong, nhìn cũng là có chút thấy thèm. Đại lượng tăng cao tu vi đan dược, vô số kẻ nguyệt tinh, những thứ này đều là hắn mục tiêu. Cùng đừng nói trong đó, còn có một đạo vũ trụ bổn nguyên, cái này vũ trụ bổn nguyên. Mới là Trần Phong mục đích thực sự chỗ. Bay không bao lâu Trần Phong liền thấy mục đích của chính mình. Một cái lõm xuống một khe lớn. Cái này khe hở, dài đến 1000 mét, phía dưới ngăm đen một mảnh. Căn bản nhìn không thấy đáy. Chứng kiến cái này khe hở, Trần Phong liền nhớ lại tới tại địa tiên giới thời điểm. Cái kia ma uyên tương đương, nhìn thoáng qua phía dưới khe hở. Trần Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, trực tiếp cúi người xuống, hướng lấy khe hở bay đi, bởi từ bên trong dòng sông thời gian, xem qua Vương Thắng Thiên hạ di tích, cho nên làm như thế nào đi Trần Phong trong lòng tự nhiên đều biết. Xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, vòng qua một ít địa phương nguy hiểm, Trần Phong đi tới di tích nội bộ, cái này di tích vô cùng đơn giản. Là Trần Phong đã gặp qua, đơn giản nhất di tích, tuy là phương diện này, chỉ có một ít cũ nát trận pháp, ngoại trừ này bên ngoài không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Thấy như vậy một màn, Trần Phong lúc này mới hiểu, vì sao Vương Thắng Thiên chính là một cái quy nguyên cảnh người. Dĩ nhiên có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiến nhập di tích. Những cái này cũ nát trận pháp. Mặc dù là một người bình thường xông đến bên trong, cũng là không có bất kỳ chuyện gì. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Trần Phong đi vào trong di tích, dễ dàng liền đi tới di tích trung tâm nhất địa phương. Tàn phá đại điện, cho thấy những ngày qua huy hoàng, trên vách tường chung quanh bích họa, thì là vẻ ngày xưa bên trong. Cái này di tích chủ nhân sự tích, không có quan sát tình huống chung quanh. Ngược lại đối với Trần Phong mà nói, mấy thứ này cũng đã là quá khứ thức, trực tiếp dựa theo trong trí nhớ hình ảnh, đi tới một bức bích họa phía trước, đếm một cái dưới chân tấm gạch, nhãn tình sáng lên, hướng về phía trên đất một viên gạch, một cước đạp xuống, tấm gạch không có vỡ nứt, mà là đi xuống lún vào. Kỳ thực Trần Phong vẫn là rất bội phục cái kia Vương Thắng ngày khí vận. Có thể may mắn như vậy gặp phải như thế một nơi tốt. Nghèo túng hơn nửa đời người, thiên phú không cao, vẫn bị người xem thường. Nỗ lực tu luyện, cuối cùng gặp phải kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, áo gấm hồi hương sau đó, trực tiếp vẽ mặt mọi người, phát triển thế lực, phát triển gia tộc, đây quả thực là trong tiểu thuyết nhân vật chính quang hoàn phụ thể nha. Bất quá hắn mặc dù là một truyền kỳ, thế nhưng gia tộc của hắn lại bị con cháu đời sau cho bại hoại xong. Đến rồi Vương Hạo đời này, càng là bi thương gặp Trần Phong, đi qua thời gian trường hà tìm căn nguyên tìm nguyên diệt bọn hắn gia tộc căn nguyên. Dưới chân tấm gạch mới hãm xuống phía dưới, Trần Phong trước mặt tường liền phát sinh oanh thanh âm ủng ủng. Hướng về một bên rời. Lộ ra phía sau gian phòng, trong phòng trống rỗng, chỉ có một như là bạch ngọc khung xương, khoanh chân ngồi ở gian phòng chính giữa. Ở nơi này khung xương trước mặt, bày đặt một cái quyển trục, ở thời gian trường hà xem lai lịch của hắn thời điểm. Trần Phong cũng rất tốt kỳ cái này nhân loại rốt cuộc là người nào. Đáng tiếc hình ảnh quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ trong quyển trục chữ. Hiện tại đi tới nơi này, rốt cục có thể biết người này lai lịch, nếu như không có điểm tới đầu, làm sao có thể có nhiều như vậy thứ tốt. làm cho Vương Thắng Thiên quật khởi, thuận tay cầm lên quyển trục. Sau khi mở ra lại phát hiện, trong này chữ hoàn toàn chính là giản thể chữ Hán. Chứng kiến những chữ này dạng, Trần Phong nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn hiện tại ý thức được một vấn đề. Cái này tất cả thế giới, tựa hồ cũng bị một sợi dây thật chặt sâu chuỗi lên. Mặc dù coi như trái đất thế giới đang ở, chẳng qua là một cái cấp thấp thế giới, vẫn là nguyên thủy vũ trụ chi nhiệt hạch diễn sanh ra trên thế giới cấp thấp thế giới. Nhưng là, cái này giản thể văn tự, cũng là trái đất huyền hoa phần độc nhất. Địa phương khác văn tự, đều cùng trên địa cầu, có chút bất đồng, chịu đựng nghi ngờ trong lòng. Trần Phong nhìn về phía trong quyển trục chữ, ta gọi Tam Nguyên Tử, là trái đất hoa hạ một người bình thường. Thế nhưng từ ngày đó trở đi, lưu loát mấy trăm chữ, giảng thuật một người bình thường thanh niên, trong lúc vô tình xuyên qua đường hầm không thời gian, đi tới nguyên thủy vũ trụ, ở chỗ này đánh liều trọn đời. Cái này Tam Nguyên Tử lại nói tiếp, cũng coi là một xuyên việt giả, vẫn là Trần Phong đồng hương. Bất quá, hắn cũng không Trần Phong vận khí tốt như vậy, xuyên việt tới, không có ngón tay vàng, không có bất kỳ người nào giúp hắn, đồng thời, còn không nhận thức nơi này chứ. Giao lưu phương diện cũng có chút trắc trở, nguy hiểm thật, thiên phú của hắn không kém. Không cần bao lâu thời gian, liền học xong nơi này, không vì sinh tồn tại ở trên thế giới này mặt, bắt đầu dùng hết tất cả biện pháp đi tu luyện, cuối cùng rốt cục thành công trở thành một gã tu sĩ. Trở thành tu sĩ, vào nhập môn phái, làm từng bước tu luyện, thế nhưng bi thương là, văn minh va chạm bắt đầu rồi, hắn môn phái chỗ bên bờ giải đất, đứng mũi chịu sào đã bị diệt, không có cách nào. Hắn chỉ có thể không ngừng chạy trối chết, cuối cùng chạy trốn tới trên tinh cầu này. Lúc đầu nghĩ nói, tu luyện thành công, lại nói vì sư môn báo thù. Thế nhưng chờ hắn tu luyện tới chí tôn cảnh sau đó, vô luận như thế nào, tu vi cũng không có tiến thêm. Thời gian từ từ, tuế nguyệt không tha người, không được đại đạo sẽ thành không. Chí tôn cảnh thọ mệnh ở trường cũng bất quá vạn năm, rơi vào đường cùng, chỉ phải cho mình kiến tạo một cái lăng mộ, sau đó tọa hóa ở chỗ này. Hắn tất cả mọi thứ đều đặt ở trong nhẫn chữ vật, cùng đợi người hữu duyên có thể có được, giúp hắn báo thù. Xem xong rồi lai lịch của người này, Trần Phong trong lòng cảm khái không thôi, chính mình nguy hiểm thật là chiếm được một cái hệ thống. Nếu không, qua ông trò chơi một cửa ải kia, phía sau, chính mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cùng là con cháu Viêm Hoàng, tại hạ Trần Phong, chắp hai tay, yên lặng hành lễ. Trần Phong đem trên tay hắn nhẫn bát, sau đó đào cái hố, chôn hắn, lại lập cái bia. Ai, bạn thân, ngươi là xuyên việt tiền bối, hy vọng ngươi ở đây trong lòng đất thật tốt a. Có chút thổn thức nhìn một chút trước mặt thạch bi, Trần Phong xoay người rời khỏi nơi này, đi tới di tích bên ngoài, nhìn có chút bầu trời âm trầm. Trần Phong rõ ràng cảm nhận được, trong không khí có một loại cảm giác bị đè nén. Hắn biết, đây là mảnh không gian này pháp tắc, ở bài xích chính mình. Dù sao, hắn không phải cái thời đại này người, rất dễ dàng là có thể bị thế giới này nhận thấy được. Tuy là hắn lúc này tu vi cũng không sợ những thứ này, thế nhưng dù sao cũng là một thế giới ý chí, bây giờ nói còn không dễ dàng như vậy liền chống cự. Trầm ngâm một chút, Trần Phong hai tay kết ấn, che giấu đi hơi thở của mình. Hắn bây giờ còn có chút chuyện không có làm xong, cũng không thể thực sự bị bài xích đi ra. Tuy là che giấu hơi thở, có thể kéo dài hắn ở chỗ này thời gian, chỉ bất quá bị phát hiện, đó là sớm vãn chuyện, cho nên, hành động của hắn, phải nhanh một chút. Sĩ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.